Vô địch thiên hạ, chương 1175, nhượng ta thế tiền bối xuất thủ. Góc truyện audio.com, 56 số lôi đài cái khác ba gã dự thi người nhìn thấy kia ục ịch thanh niên là song thành tông đệ tử. Lại là sắc mặt kinh sợ một biến, đặc biệt cảm ứng được đối phương cổ thần cường giả uy áp sau. Càng là vẻ mặt hôi sắc cùng tuyệt vọng. Kia tên song thành tông đệ tử Hùng Đông nhìn đến Hoàng Tiểu Long thời gian. Lại là hai mắt sáng ngời. Hắc hắc cười nhạt, lộ ra hung lệ thần sắc. Trước, bọn họ Đàm Lâm cùng Dương Lợi Minh sư huynh đặc biệt phân phó. Đến thời gian lôi đài thượng, vô luận song thành tông đệ tử nào gặp phải này man thần tông Hoàng Tiểu Long. Đều không cần khách khí. Một câu nói. Cho ta toàn lực hung hăng ngược chết. Hùng Đông vẻ mặt ngoan sắc địa hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới. Cười lạnh nói. Tiểu tử, không nghĩ tới đi. Trận đầu lôi đài. Ngươi liền hội ngộ thượng chúng ta song thành tông đệ tử. Tuy rằng đấu vòng loại thời gian. Hắn bài danh 76. Lạc hậu Hoàng Tiểu Long rất nhiều. Nhưng mà, hắn thấy. Dùng hắn tiếp cận cổ thần nhất giai sơ kỳ đỉnh phong thực lực. Phải giải quyết một cái thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Còn là rất dễ dàng. Ngay Hùng Đông muốn đối Hoàng Tiểu Long xuất thủ thời gian. Đột nhiên, mặt khác ba gã dự thi người. Một người trong đó, đi tới Hùng Đông trước mặt. Nịnh nọt cười nói, tiền bối, người muốn giáo huấn này tiểu tử. Không cần tiền bối xuất thủ. Nhượng ta thế tiền bối xuất thủ. Giáo huấn này tiểu tử là được. Hùng Đông trong lòng khẽ động. Gật đầu cười nói. Rất tốt. Ngươi toàn lực xuất thủ. Không cần cố kỵ. Mang này tiểu tử vào chỗ chết ngược. Này dự thi người. Cùng Hoàng Tiểu Long giống nhau. Là cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Hùng Đông đúng lúc có thể mượn tay đối phương. Kiểm tra thoáng cái Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính. Kia tên dự thi người nghe nói. Thủ sủng nhược kinh địa cười nói. Thỉnh tiền bối yên tâm. Ta nhất định toàn lực. Nhượng tiền bối thỏa mãn. Nói đến này. Hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Cuồng Long khiếu hải quyền. Đột nhiên. Đối phương một lời không nói. Rồi đột nhiên phi lên. Một quyền hướng Hoàng Tiểu Long tập kích tới. Chỉ thấy một điều to lớn thủy long kèm theo kinh người quyền lực phi ra. Bốn phía thủy hệ linh khí điên cuồng chấn động. Như cự sóng nhấc lên. Lôi đài không gian chừng mực. Này tên dự thi người lại là đột nhiên xuất thủ. Tình hình trung hạ. Cùng giai cường giả rất khó chống lại. Bất quá. Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt lạnh lùng một đưa lên tay. Tiếp theo nhẹ nhàng một phách. Cái kia to lớn thủy long cùng đối phương quyền lực đột nhiên phương hướng nhất truyền. Trái lại hướng đối phương công kích trở về. Với lại tốc độ nhanh hơn. Lực lượng càng cường. Kia tên dự thi người căn bản không ngờ tới như vậy đột biến. Lại nghĩ né tránh đã rồi không kịp. Ầm ầm vang lên. Cả người liền bị to lớn thủy long cùng mình quyền lực đánh bay ra ngoài. Trực tiếp phi ra lôi đài. Đập rơi lôi đài mặt đất thời gian. Mặt đất bốn phía vết nứt. Song thành tông Hùng Đông cùng hai gã khác dự thi người đều ngẩn ngơ. Vậy mà có thể nhượng đối thủ công kích cải biến phương hướng. Cũng công kích trở về. Này, cải biến đối thủ công kích phương hướng. Cái này cũng không khó. Rất nhiều người đều có thể làm được. Nhưng mà cũng công kích trở về. Cái này khó khăn. Điều này cần cực mạnh lực lượng khống chế, nhưng lại cần đối không gian tuyệt đối trưởng khống. Nguyên bản không đem Hoàng Tiểu Long để ở trong lòng Hùng Đông. Tùy theo trong lòng một chìm, cái khác hai gã dự thi người. Nguyên bản cũng muốn lấy lòng Hùng Đông. Đối Hoàng Tiểu Long xuất thủ. Hiện tại, triệt để bỏ đi ý niệm trong đầu. Vừa rồi đối Hoàng Tiểu Long xuất thủ người đệ tử kia. Nằm tại lôi đài thượng, sinh cơ tự đoạn không ngừng, hơn phân nửa là phế đi. Hai người cho dù nghĩ lấy lòng song thành tông, cũng không nguyện mang bản thân mệnh làm đi tới. Thực lực ngươi đích xác rất cường, hoàn toàn ra ngoài ta dự liệu chi ngoại. Hùng Đông lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long. Bất quá, đáng tiếc, ngươi đụng với ta. Sở dĩ, ngươi đã định trước không có cách gì tiến nhập trước 1000 tên. Thành không được tạo hóa môn đệ tử. Nói xong, toàn thân thổ hoàng quang mang bạo xạ. Thổ hệ thần lực tại cái đó thân thể bốn phía. Tạo thành một cái thổ hệ kết giới. Kết giới này, thần lực không ngừng lưu truyền. Dường như vòng sáng thông thường. Chán phóng khiếp người thần hồn quầng sáng. Đây chính là song thành tông một môn thần công. Gọi hồn thổ thần khí giới. Không chỉ có thể phòng ngự. Với lại có thể công kích đối thủ thần hồn. Cùng giai đối thủ chung. Cực khó có người đối mang cái đó phá hỏng. Chết đi. Lúc này, Hùng Đông một quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà đến. Tốc độ nhanh mọi người khó nhìn rõ. Hùng Đông thân là song thành tông thiên tài đệ tử. Chiến lực tự nhiên không phải phổ thông cổ thần nhất giai sơ giai cường giả có thể so. Này thời gian, khác một cái trên lôi đài song thành tông Dương Lợi Minh. Đã đem cái khác bốn cái đối thủ giải quyết. Đúng dịp thấy Hùng Đông công kích Hoàng Tiểu Long một màn này. Lẩm bẩm, vốn có nghĩ tự mình giải quyết này tiểu tử. Xem ra không có cơ hội. Hắn thấy, Hoàng Tiểu Long nhất định bại không thể nghi ngờ. Như vậy, kế tiếp tỉ thí, hắn liền không có cơ hội cùng Hoàng Tiểu Long cùng lôi đài. Hùng Đông một quyền như thực đánh trúng Hoàng Tiểu Long. Bằng nhiên chấn động, Hùng Đông ngẩn ra, tiếp theo sắc mặt vui vẻ. Này tiểu tử, thì ra cũng bất quá là một cái sáp thương ngân đầu mà thôi. Trung hắn đại địa liệt tâm quyền, coi như là cổ thần nhất giai trung kỳ cường giả, cũng muốn trọng thương, huống chi một cái thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng mà tiếp theo, Hùng Đông vẻ mặt khó mà tin được địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Ngươi, Hoàng Tiểu Long vậy mà đứng ở đó, không có việc gì, hiện tại, đến phiên ta xuất thủ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Một trưởng phiến ra, trực tiếp liền mang thân thể đối phương bốn phía thổ hệ kết giới phiến phá. Tiếp theo một trưởng phiến tại đối phương má trái thượng. Hùng Đông thảm gọi, chỉ cảm thấy đầu óc hàng vạn hàng nghìn thần lôi nổ vang. Toàn bộ đầu người bị Hoàng Tiểu Long phiến được ngã nghiêng ra. Miệng đầy răng toàn bộ bắn ra. Té rớt đến bên cạnh lôi đài. Ân, Dương Lợi Minh vẻ mặt thất kinh. Hai mắt trừng thẳng địa nhìn lăn đến bên cạnh lôi đài sư đệ Hùng Đông. Hùng Đông miệng nứt được không tượng hình dạng. Con ngươi nổi lên, hoàn toàn mất hết hình người. Nằm ở nơi đó, liền, đều không phát ra được. Quảng trường ngoại, một ít nhìn thấy một màn này mỗi tông cường giả. Cũng là náo động, 56 số lôi đài. Bài danh 76 song thành tông đệ tử Hùng Đông. Lại bị kia tóc đen tuổi trẻ người một trưởng vỗ bay. Trực tiếp phiến thành đầu heo. Kia tóc đen tuổi trẻ người là ai? Giống như chính là kia cuộc đánh cá 3000 ức tiểu tử. Gọi cái gì đấy nhỉ? Đối, giống như gọi Hoàng Tiểu Long. Mọi người nghị luận sôi nổi. Nguyên bản chỉ quan tâm Đàm Lâm. Dương Lợi Minh lôi đài xong thành tông tông chủ Chu Huyền Đồng sửng sốt. Quay đầu nhìn hướng 56 số lôi đài. Nhìn 56 số lôi đài thượng Hùng Đông thảm dạng kia. Tùy theo hai mắt hàn mang một thiểm. Dương Lợi Minh lôi đài cùng Hoàng Tiểu Long lôi đài gần. Dương Lợi Minh từ sư đệ Hùng Đông trên người thu hồi nhãn thần. Lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, ngươi hội biết, ngươi ngày hôm nay làm tất cả là bao nhiêu ngu xuẩn. Hoàng Tiểu Long phảng phất không nghe được thông thường. Đi đến nằm tại bên cạnh lôi đài Hùng Đông trước mặt. Một cước đạp đi xuống. Lôi đài ầm ầm chấn động. Hùng Đông đầu bị Hoàng Tiểu Long trực tiếp đạp tiến lôi đài mặt bằng. Không thiếu tông phái cường giả ai cũng ngã hấp một hơi lãnh khí. Này lôi đài mặt bằng. Chính là thần giới cực cứng chắc tinh thiết đúc. Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể một cước đạp toái. Dương Lợi Minh thấy Hoàng Tiểu Long không chỉ không nhìn bản thân, Với lại lại ngược sư đệ Hùng Đông một cước, tức giận đến xanh mặt, hận không phải trực tiếp đi tới, mang Hoàng Tiểu Long xé xác. Viễn sứ lôi đài thượng, Nguyên Long Tông Chu Húc sắc mặt bình tĩnh nhìn Hoàng Tiểu Long. Man Thần Tông Hoàng Tiểu Long, có chút ý tứ, đương nhiên, chỉ là có chút ý tứ mà thôi. Một cái thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, hắn cũng không có chân chính để ở trong lòng. Cách chương.